Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Tensei gần uy lực. Thực sự là lợi hại. Chẳng trách trong tương lai xa nhẫn không có nhậm xuất sắc gì ninja xuất hiện tình huống Rasa vẫn có thể ngồi chắc Kazekich bảo tòa. Nếu như không phải đại danh cắt giảm xa ẩn thôn tài chính, e sợ Rasa vẫn là sẽ ở Kazekich trên bảo tọa ngồi cẩn thận mà. Bây giờ nghĩ lại, xa nhẫn thôn dựa dẫm chính là hai lão nhân này chứ. Oguri Jin lắc lắc đầu. Hai lão nhân này dẫn dắt con rối quân đoàn tình huống. Xa nhẫn một người là có thể làm hai người đến dùng. Hơn nữa độc dược, liền là binh lực rơi vào hạ phong kỳ thực cũng không sợ Konoha ninja. Rốt cuộc sống chết chi tranh, phổ thông xa nhẫn có một phần độc liền có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Cái này cũng là xa nhẫn hạt nhân sức cạnh tranh vị trí. Bất quá theo một góc độ khác tới nói, đây có phải hay không lại đại diện cho xa nhẫn chữa bệnh kỹ thuật rất qua ải đây? Càng quan trọng chính là Oguri Jin nhìn thấy cỡ lớn con rối sử dụng ứng dụng cảnh tượng. Phải biết sao biển loại kia ngoạn ý, hầu như tương đương với cỡ lớn máy đào đường ngầm. Mà máy đào đường ngầm là làm gì đây? Là quốc nội đào động chủ lực. Đây cơ hồ là vô pháp tách ra vấn đề. Tương lai nếu như muốn sửa đường, muốn đào sông, cỡ lớn máy đào đường ngầm là ắt không thể thiếu. Đối mặt cứng rắn nham thạch sơn mạch, người luôn không khả năng một cái nhẫn thuật ném quá khứ san bằng hắn chứ. Vào lúc này máy đào đường ngầm tầm quan trọng liền thể hiện ra rồi. Hắn tổ quốc có đủ loại công trình máy móc làm hậu thuẫn. Làm trên thế giới khổng lồ nhất gia công quốc. Làm những chuyện này có đầy đủ kỹ thuật chống đỡ. Thế nhưng hắn ở nhẫn giới bên này sẽ không có bất luận cái gì kỹ thuật chống đỡ rồi. Hắn cần tự lực cánh sinh. Ngày hôm nay Chiyo sao biển tuyệt đối là cấp cho hắn tai mắt một cảm giác mới. Cũng làm cho hắn lập tức liên tưởng đến càng nhiều. Hắn phát hiện cho tới nay hết thảy Hokage đồng nhân tiểu thuyết đều coi thường xa ẩn. Là, xa ẩn xác thực là không có gì bí kỹ cùng huyết kế. Mạnh nhất người là một cái Kazekich đệ ngũ Gaara. Một cái không thể phục chế Jinchuriki. Sở dĩ phần lớn người nhắc tới xa nhẫn thời điểm đều là trên mặt mang theo chẳng đáng. Bởi vì xa nhẫn trên thực tế ở trong năm thôn cũng xác thực là xếp hạng lót đáy. Thế nhưng khôi lỗi thuật tuyệt đối là bị nguyên chứ tất cả mọi người khinh thường đồ vật. Bởi vì không thuộc về nhẫn thuật phạm trù, sở dĩ cũng vẻn vẹn chỉ có xa nhẫn một cái làng đang dùng. Trừ bỏ xa nhẫn bên ngoài, còn lại trong thôn quả thực liền thuộc về tiểu chúng bên trong tiểu chúng. Thế nhưng ở Oguri Jin trong mắt, đây chính là rất ghê gớm bảo bối. Nhẫn giới có thể không công nghiệp hóa liền dựa vào khôi lỗi thuật rồi. Chỉ có điều Oguri Jin bên này suy nghĩ nhẫn giới công nghiệp hóa công phu. Bên kia lại lên mặt khác biến hóa. Chỉ nhìn thấy bị trói ở chất gỗ trên đài cao dường như quả cầu đá đồng dạng đồ vật chậm rãi thay. Đổi phương hướng, nhắm ngay ngàn thay các nàng. Ngàn thay bọn họ con rối kín kẽ không một lỗ hổng. Đối diện con rối căn bản không có cách nào làm sao bọn họ. Càng quan trọng chính là ưu thế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai cái pháo đài đứng thẳng ở Chiyo Ebizo bên người. Trên lý thuyết tới nói cùng con rối sư rất khó phối hợp nhẫn thuật hình ninja lại hiển lộ hết hai. Người thân là trưởng lão già đến. Chỉ nhìn thấy ưu thế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai người một cái sử dụng thổ độn, một cái sử dụng phong độn, không dính dáng đến nhau, rồi lại mơ hồ có chút phối hợp, hầu như là mang theo không gì sánh kịp sức mạnh xông tới đối phương trận địa. Đối phương con rối ở trên bầu trời muốn đối mặt Chikamasu 10 người chúng, trên mặt đất muốn đối mặt hai người nhẫn thuật xung kích. Có thể nói chật vật rất, bất quá đối phương có thể không có bó tay chờ chết. nhắm ngay bốn vị trưởng lão viên kia, quả cầu đá đột nhiên chậm rãi bắt đầu phóng ra tia sáng đến. Phải biết phần lớn chakra phóng thích nhẫn thuật cũng là có thể trực tiếp theo về màu sắc nhìn rõ ràng, cho nên đối phương phóng ra tia sáng đến đồ vật chính là nhẫn thuật công kích điềm báo. Trong nháy mắt, thần kinh của tất cả mọi người đều kéo căng lên. Chỉ nhìn thấy viên kia quả cầu đá trải qua ngắn ngủi lóng lánh sau chớp mắt phóng ra tia sáng chói mắt đến. Không được, Namikaze Minato kêu một tiếng, cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau đó một giây sau, Chiyo cùng Ebizo, Yutaten Koharu cùng Mitokado Homura cũng đã trở lại bọn họ chỗ đứng trên nham thạch đến. Hắn xoay đầu lại, liền nhìn thấy Oguri Jin đã đem Pakura cũng dẫn theo trở về. Không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, Junet liếc nhìn Oguri Jin một mắt, sau đó đưa mắt chuyển tới trên cầu đá này. Chỉ nhìn thấy trên quả cầu đá phóng ra tia sáng chói mắt đến. Một cột sáng liền theo quả cầu đá trung tâm buông thả mà ra. Dường như ào ào biển rộng bình thường, cột sáng trong nháy mắt thôn phệ vừa nãy ngàn thay bọn họ đứng địa phương, bao quát đối phương con rối cũng là bị đồng thời thôn phệ. Liền giống như một cái màu trắng lỗ đen bình thường. Bất luận cái gì tiếp xúc được ánh sáng màu trắng đồ vật đều sẽ bị thôn phệ đi vào. Hài cốt không còn. Cái kia là món đồ gì? Jiraiya cau mày, mở miệng hỏi. Như thế uy lực to lớn đồ vật ở trên chiến trường có thể nói thần khí. Quả thực khiến người ta sợ sệt. Càng quan trọng chính là đồ chơi này có thể không trực tiếp theo bầu trời thuật thức trực tiếp công kích được nhẫn giới, tiến hành trên không oanh tạc. Nếu như có thể lời nói, đồ chơi này liền vô cùng nguy hiểm rồi. Đó là chưa hoàn thành Tensei gần. Bọn họ hẳn là đem bộ tộc Byakugan toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, tập hợp thành như thế một cái chưa hoàn thành Tensei gần. Tuy rằng chưa hoàn thành, thế nhưng còn là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, cũng là chỉ đến thế mà thôi rồi. Trên thực tế đến mười mấy năm sau, vị kia và Naruto đối nghịch đã hoàn toàn bị Oguri Jin quên gọi gì Otsutsuki Toneri ở thu được Hanabi Byakugan sau này mới chính thức hoàn thành rồi. Bất quá liền là như vậy, vị kia Otsutsuki Toneri sức chiến đấu cũng kém xa cùng lục đạo tiên nhân Bambi vai. Sự thực chính là đánh lục đạo tiên nhân Madara cần Naruto cùng Sasuke hai người. Thế nhưng đánh Otsutsuki Toneri chỉ cần Naruto một người liền được rồi. Này vẫn là hoàn toàn thể Tensei gần. Nếu như không có mặt trăng cái này Otsutsuki Hagoromo chế tạo vũ khí đến công kích trái đất lời nói, như vậy đám này Otsutsuki bộ tộc người hoàn toàn chính là chuyện cười. Hắn thậm chí sinh không nổi đi đánh tâm tư của bọn họ đến. Nếu như không phải viên này mặt trăng ở Oguri Jin trong mắt nhưng là cái bảo bối. Trọng yếu chính là nơi này xa cách địa cầu phân tranh, là một cái rất hài lòng làm ruộng an cư vị trí. Nếu như không phải bọn họ nâng Otsutsuki Hagoromo lông gà đương lệnh tiễn, muốn tiêu diệt trái đất, ai nghĩ hoạt động một chút? Oguri Jin xoay đầu lại mở miệng hỏi. Hắn vẫn là bộ kia lý luận, ở đối phương vị kia Otsutsuki Toneri đi ra trước, hắn là sẽ không ra tay. Toàn bộ tình cảnh trên duy nhất sẽ đối đám này Kage cấp cường giả nhân tạo thành uy hiếp, chính là loại kia không biết nguyên lý gì quang ngọc, chỉ cần ánh sáng kia ngọc người sử dụng chưa từng xuất hiện, hắn liền không sẽ động thủ. Lão già ta thật lâu không hề động thủ rồi. Ta đi. Sarutobi Hiruzen ngứa tay khó nhìn, cả người dường như lưu tinh bình thường bay ra ngoài. Rõ ràng là Tsuchikage đệ tam Onoki tuyệt kỹ khinh trọng nham chi thuật. Ta cũng tới. Raikik đệ tam cả người bọc lôi đình, cả người so với Hokage đệ tam còn nhanh hơn. Hắn lôi điện tự mang đẩy mạnh lực, dùng khinh trọng nham chi thuật đẩy chính mình bay tới đằng trước. hai người bọn họ học cái này chỉ có điều là phụ trợ chính mình chiến đấu. Cùng Onoki cũng không giống. Huống hồ Onoki còn có Trần Độn kề bên người. Ngược lại cũng không chút kinh hoàng. Ngược lại là sau đó có thể bay nhiều người sau. Đối mặt biết bay luân hồi giả thời điểm, mọi người không đến nỗi hoàn toàn bó tay toàn tập. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.